Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, Kiến Thức và Linh Quang. Lưu Sứ Quân, sáng lần này đến đây, chủ yếu vẫn là nhắc lại hai nhà Liên, Minh quan hệ, thuận tiện muốn hỏi thăm một chút. Giang Hạ thép chế, quân giới lai lịch, nhìn thấy tinh thần sáng láng, khí tức mờ mịt không chừng Lưu Kỳ, Gia Cát. Lượng đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, mỉm cười mở miệng nói Minh, chuyến này ý đồ đến, mặc dù Giang Hạ quận trưởng sử đã nói qua, thân thể của Lưu Kỳ Xương đã tốt 7-8 phần, thật không nghĩ đến vậy mà tốt đến mức độ này. Lấy ra cắt lượng lực lượng thần hồn và nhãn lực, sao có thể nhìn không? Ra Lưu Kỳ trạng thái lúc này chuyện tốt, tuyệt đối là tu luyện có thành tựu, bộ dáng. Đương nhiên, giật mình về giật mình, hắn ngược lại là không có cảm giác, kỳ quái, dù sao cũng là trọng yếu Lưu thị dòng họ, trong tay nắm giữ tài nguyên, mạnh hơn Lưu bị nhiều, muốn nói trong tay Lưu Kỳ không có loại kia tuyệt thế phương pháp tu. Luyện, đánh chết Gia Cát Lượng cũng sẽ không tin tưởng, lưỡng hán 400 năm Giang Sơn, hoàng tộc tích lũy tài nguyên cỡ nào, phong phú. Chính là Gia Cát Lượng bực này đã gia tộc suy tàn con em thế gia. Đều có thể thông qua thư viện học được không ít chuyện quan thiên tri thức. Còn, có gia tộc truyền thừa thủ đoạn. Chớ nói chi là Giang Hạ Thái Thủ Lưu Kỳ. Cho nên gặp mặt về sau cũng không nói cái khác. Trực tiếp nâng lên. Chuyến này chân thực ý đồ đến. Cái gì, nhắc lại hai nhà quan hệ, loại hình chỉ là nói khoác thôi. Hắn chân. Chính quan tâm là Giang Hạ bí ẩn sắt thép chế tạo căn cứ chỗ. Lưu Kỳ tự nhiên trong lòng rõ ràng. Mỉm cười mời Gia Cát Lượng ngồi xuống. Lúc này mới chậm rãi nói. Cũng là vận khí. Nào đó trong tay có bộ. Phận Mặc Gia và Công Thâu Gia cơ quan thuật truyền thừa. Trong đó có. Hoàn chỉnh sắt thép giã luyện chi pháp. Phía trước phái người nếm thử một phen. Không muốn lấy được hết sức. Hài lòng hiệu quả, lúc này mới có Giang Hạ quân toàn diện thay đổi trang. Phục sự tình, kia thật là thật đáng mừng. Mặc kệ trong lòng bốc lên bao nhiêu nước chua, Gia Cát Lượng thần sắc, trên mặt không thay đổi, mỉm cười mở miệng nói. Không biết, sáng có thể, hay không tiến đến quan sát một hai. Tự nhiên có thể, Lưu Kỳ rất là sảng khoái đáp ứng. Cái này lại không phải nhận không ra. Người tuyệt mật, mấy người Gia Cát Lượng đi theo dẫn đạo, từ Giang Hạ Thành đuổi tới cái, nào đó thế núi Liên Miên Sơn Cốc thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng bên, trong triệt để kinh ngạc đến ngây người, nơi này, là thép cùng sắt thế giới, năm cái lò luyện thép đặt song song, không ngừng hướng ngoại bốc lên, cuồn cuộn khói đặc, kỳ lạ chính là, cuồn cuộn khói đặc ở đến độ cao nhất định về sau, đột. Nhiên tiêu tán biến thành vô hình khí thể. Quay quanh năm cái lò luyện thép chính là. Trọn vẹn than đá rèn đúc. Nghiệp hệ thống cần nhà máy và gia công xưởng. Trong lúc đó lấy thủy lợi truyền lực bánh xích kết nối. Toàn bộ sơn cốc dày đặc thủy lợi truyền tống bánh xích. Đem lò luyện, thép, luyện sắt lô và cái khác nhà máy và xe công tác ở giữa liên tiếp. Xem ra lộn xộn. Nhưng trên thực tế lại là ngay ngắn rõ ràng. Không nhiều công nhân lợi dụng trong tay các loại cơ quan khí cụ. Đem, nguyên vật liệu và thành phẩm đưa lên thủy lợi truyền thâu bánh xích và quỹ đạo máy bay vận tải đóng xe. To lớn một cái khu công nghiệp. Xem ra cũng không ồn ào cũng không náo. Nhiệt, chỉ có nước thép và nước thép ra lò lúc gào thét nhiệt độ cao. Cùng. Di chuyển đến quỹ đạo cơ quan xe chuyển vận bên trên phanh phanh trầm. Đục, không có bụi đất tung bay dơ bẩn. Cũng không có ồn ào náo động ồn ào. Hỗn loạn, có chỉ là công nghiệp cơ quan ngay ngắn trật tự. Còn có vô cùng, cường hãn công việc và sản xuất hiệu suất. Đây là, cơ quan luyện thép thuật. Gia Cát Lượng giật mình không nhỏ. Cũng không có tiến vào thủy lợi. Truyền thâu bánh xích tung hoành khu công nghiệp nội bộ. Mà là tại bên, ngoài cẩn thận quan sát hồi lâu, lúc này mới thất kinh hỏi, vậy mà toàn, bộ hình thành sức nước khu động. Không sai, phụ trách tiểu công nghiệp khu quan viên một mặt kiêu ngạo. Cười dài, Thích nói, dựa theo sứ quân lời giải thích, cái này còn xa xa không đủ. Năm đó Tần quốc có thể lấy không đủ ngàn vạn nhân khẩu. Một mực duy, chỉ gần 200 vạn Tần quân làm chiến. Mặc kệ là quân giới vẫn là hậu, cần đều chưa từng đi ra sai lầm. Bực này công việc hiệu suất và thủ pháp, mới là đáng giá chúng ta học tập. Trước mắt tiểu công nghiệp căn cứ, cơ hồ toàn bộ từ sứ quân một tay chủ hoạch, tất cả cơ quan khí cụ đều là tự mình chỉ huy chế tạo. Đối với sức, nước và nhiệt lực vận dụng chỉ là sơ cấp nhập môn. Chúng ta cũng là đang làm việc sau khi trong khi học tập quan khiếu. Chờ chúng ta những này công tượng có thể triệt để quen thuộc vận dụng tiểu công nghiệp căn cứ cơ quan khí cụ, đồng thời còn có thể ưu hóa cải tiến, đến lúc đó lại tiến hành càng lớn quy mô công nghiệp căn cứ kiến thiết, liền không cần làm phiền sứ quân toàn bộ thao tác. Trong sơn cốc sức nước có hạn, kém xa phía ngoài trường Giang Đại Hà, tới sôi trào mãnh liệt. Đương nhiên dưới mắt tiểu công nghiệp căn cứ sản xuất, ngược lại là đủ để ứng phó Giang Hạ quận quân dân khổng lồ nhu cầu. Gia Cát Lượng há to miệng, cuối cùng không nói lời nào lối ra. Hắn bị cảnh tượng trước mắt kinh đến, đồng thời trong óc cũng là linh quang lấp lóe. Không nên quên, hắn cũng là cuối thời Đông Hán 10 phần nổi danh cơ quan đại sư, và thê tử Hoàng Nguyệt Anh đều là đạo này cao thủ. Hắn tạm thời làm không ra than đá rèn đúc nghiệp căn cứ dạng này cơ quan tổng hợp thể, nhưng diễn nghĩa bên trong xuất hiện qua bò gỗ ngựa, gỗ lại là có thể làm được. Nói trắng ra, đồ chơi kia và thẻ đầu bánh răng đồ chơi không sai biệt lắm. Không cần động lực khác, cũng không cần bên cạnh thủ đoạn trèo trống. Chỉ cần duy trì hành động phương hướng không ra vấn đề. Làm vận, chuyển tuyệt đối là tương đương tiện lợi công cụ. Tốc độ chậm một chút không quan trọng. Dù sao bò gỗ ngựa gỗ lại không cần ăn cơm uống nước, chỉ cần thẻ răng cùng nội bộ cơ quan không ra vấn đề, liền có thể một mực vận chuyển xuống dưới. Muốn nói Giang Hạ tiểu công nghiệp căn cứ có bao nhiêu thần bí, Gia Cát Lượng lại là lơ đễnh. Mới hình lò luyện thép hòa luyện sắt lô, trong mắt hắn căn bản là không có cái gì bí mật. Đương nhiên, tiểu công nghiệp căn cứ liên quan đến cả một cái công nghiệp hệ thống, từ tuyển quặng đến luyện than cốc, lại đến luyện thép, là cả một cái quá trình, cũng không phải là nhìn xem liền có thể bắt chước. Gia Cát Lượng thái độ khiêm tốn, một mực đang tiểu công nghiệp căn cứ đợi hơn nửa tháng, đem bên trong môn đạo và khớp nối hiểu rõ thấu triệt về sau, lúc này mới lòng tràn đầy tiếc nuối một lần nữa trở lại chỗ Giang Hạ thái thủ phủ. Sứ quân, Tương Dương có thể hay không bắt chước Giang Hạ luyện thép hòa luyện rèn đúc nghệ? Sau khi gặp mặt, Gia Cát Lượng đi thẳng vào vấn đề, cười khổ nói, Tương Dương cần như thế một chỗ luyện thép hòa luyện sắt căn cứ. Lỗ Minh tiên sinh biết rõ còn cố hỏi a? Lưu Kỳ cười tủm tỉm nói, nào đó đã đồng ý hứa tiên sinh ở nơi đó đợi thời gian nửa tháng, tự nhiên sẽ không ngăn cản Tương Dương phương diện bắt trước, sợ là bắt trước đều không thể học hết. Gia Cát Lượng lại là vẫn như cũ buồn khổ, bất đắc dĩ nói, coi như biết được như thế nào kiến tạo như vậy một cái gọi là công nghiệp căn cứ, cũng không phải tốt như vậy bắt trước. Lò luyện thép hòa luyện sắt lô kiến tạo, còn có một hệ liệt phụ thuộc xưởng kiến thiết, cùng một chút kỹ thuật đều không phải tốt như vậy bắt trước. Nếu là dốc lòng đi vào, lấy Gia Cát Lượng trí tuệ cùng nội tình, ngược lại là có thể từ từ suy nghĩ rõ ràng, đem một chút mấu chốt kỹ thuật thôi diễn ra. Đáng tiếc, Gia Cát Lượng căn bản là không có kia thời gian ở không. Không giống Lưu Kỳ, đem công việc phân công xuống dưới, trách nhiệm, đến người về sau liền triệt để nhàn rỗi xuống tới. Thậm chí còn có công phu một mình hoàn thành cỡ nhỏ than đá sắt liên hợp thể thiết kế và kiến tạo. Gia Cát Lượng phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt. Hắn là không rõ, chi tiết đều để ý tới, sợ phía dưới làm được không đúng chỗ xảy ra bất chắc. Kể từ đó, chỉ cần ở Tương Dương căn bản là không rảnh nhàn rỗi ở giữa. Lần này, nếu không phải cỡ nhỏ công nghiệp căn cứ quá là quan trọng, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến Lưu Bị tập đoàn tranh bá thiên hạ tốc độ và trình tự. Gia Cát Lượng nói cái gì cũng sẽ không ở Giang Hạ ngưng lại hơn nửa tháng lâu. Nhưng chính là như thế, rất nhiều liên quan đến mấu chốt kỹ thuật còn không có biết rõ ràng. Hắn ý tứ là, nghĩ mời Lưu Kỳ điều động cỡ nhỏ công nghiệp căn cứ thuần thục thợ rèn tiến về Tương Dương, hỗ trợ chủ hoạch kiến lập mới công nghiệp căn cứ, có thể kia là chuyện không thể nào. Không gặp Giang Hạ than đá sắt liên hợp thể, trên cơ bản đều là lợi dụng sức nước làm động lực nguyên. Ở giữa bận rộn công tượng số lượng không bao nhiêu, trừ giữ bí mật cần bên ngoài, trọng yếu nhất chính là Giang Hạ cũng nghiêm trọng thiếu khuyết phương diện này nhân tài a, làm sao có thể đưa cho Tương Dương. Cho nên Gia Cát Lượng chỉ là thoáng lộ ra ý, mắt thấy Lưu Kỳ không hé miệng liền từ bỏ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Có thể hay không mỗi tháng cung cấp đầy đủ sắt thép vũ khí và nông cụ, dựa theo xuất xưởng giá cả tính toán, không thể mời đến thuần thục công tượng. Gia Cát Lượng lập tức nói sang chuyện khác, cười tủm tỉm nói, nếu là có thể khiến Tương Dương tinh nhuệ toàn bộ thay đổi trang phục thép chế vũ khí, sức chiến đấu có thể tăng lên một mảng lớn, và Tào Quân rằng co cũng có thể nhẹ nhõm không ít, cái này cũng không thành vấn đề. Lưu Kỳ gật đầu đáp ứng, thản nhiên nói, chỉ là hy vọng Tương Dương phương diện không muốn như xe bị tuột xích liền thành. Gia Cát Lượng không có dừng lại lâu, mang theo coi như kết quả vừa lòng, cấp tốc trở về Tương Dương thành, hướng Lưu Bị báo cáo chuyến này kiến thức. Nói cách khác, Giang Hạ về sau có thể liên tục không ngừng sản xuất sắt thép vũ khí. Lưu Bị thật lâu không nói tiếng nào, sắc mặt thay đổi một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng hỏi, đúng là như thế. Gia Cát Lượng rất có thể hiểu được Lưu Bị tâm tình phức tạp, có thể sự thật như thế cũng là không thể làm gì, đành phải gật đầu cười khổ lên tiếng, chúng ta liền không có cách nào bắt trước phục chế a. Lưu Bị nhẹ nhàng thở ra, truy vấn, nghĩ đến quân sư đã thăm dò các mấu chốt trong đó, chỉ cần chúng ta vận dụng đầy đủ tài nguyên, muốn bắt trước cũng không phải việc khó. Việc này sợ là có chút khó khăn. Gia Cát Lượng khổ sở nói, chủ yếu vẫn là sáng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian dốc lòng nghiên cứu, không cách nào bận tâm cái khác. Chống kêu không cần trọng trùy, Lưu Bị lập tức phản ứng tới, liền vội vàng khoát tay nói, dạng này cũng không thành. Tương Dương phương diện cần Lỗ Minh tiên sinh xử lý chính vụ, ai, chúa công cũng không cần lo lắng. Gia Cát Lượng cười nói, trước không đề cập tới sáng từ Giang Hạ kia mỗi tháng đều có thể được đến một nhóm thép chế vũ khí, coi như bắt trước cỡ nhỏ công nghiệp căn cứ không thành, nhưng muốn đơn độc làm ra luyện thép hòa luyện sắt lô lại là không khó. Nói đến đây dừng một chút, ngạo nghễ nói, mặt khác kiến thức đến Giang Hạ bên kia cơ quan thuật sáng đột nhiên hiểu được chúng ta nơi này cũng là có nhiều thứ a, không biết quân sư ám chỉ cái gì. Các thứ chế tác được về sau, chúa công liền biết được, nói không chừng còn có thể và Giang Hạ làm một vụ giao dịch. Như thế, vậy liền xin nhờ quân sư. Lưu Bị ngược lại là dứt khoát, hắn người này có một chút chỗ tốt, chính là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ở phương diện này so với lão Tào và Tôn Quyền cũng mạnh hơn không ít. Đương nhiên, những này và chư hầu tranh bá kết quả không có quan hệ gì, lão Tào bệnh đa nghi nặng, có thể không chịu nổi thủ hạ nhân tài đông đảo, coi như phế mấy cái còn có nhân tài khác bổ sung. Giang Đông lúc này cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngược lại là Lưu Bị nơi này liền ra, Cát Lượng một mình đảm đương một phía, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả